Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 68, người em trai thân thiết. Góc truyện audio.com. MC, các bạn biết đây là ai rồi đúng không? Ai đây ta? Chấm, fan, Lục Nhất Phàm. MC, ai? Tôi không nghe rõ. Fan, Lục Nhất Phàm. Lần này âm thanh lớn kinh khủng. Sau khi fan bình tĩnh lại, Lục Nhất Phàm bắt đầu giải thích lý do có mặt trong chương trình. Thật ra hôm nay Bối An không có mời tôi đến đâu. Tôi tự ý nói với quản lý của cậu ấy để xin đến góp mặt đó. Fan gào thét ti ti ti ti. MC, các bạn bình tĩnh nào. Hãy nghe Lục ca giải thích lý do. LNP, Bối An là một bé ngoan. Dễ thương nhưng cũng rất bướng. Từ trước tôi đã nói với em ấy nếu có gì cần anh giúp đỡ thì cứ lên tiếng nhé. Nhưng rồi trước một ngày sự kiện này diễn ra em ấy vẫn không nói gì với tôi. Tôi bắt buộc phải đến đây theo cách này. MC cảm thán nói. Lục ca yêu quý tiểu bối thật. LNP, đúng là yêu thật. MC trêu ghẹo. Anh ấy nói là yêu chứ không phải yêu quý nhé các bạn. LNP, tôi rất yêu quý em ấy. Em ấy như là em trai nhỏ của tôi. Tôi sẽ cưng chiều em ấy bằng tất cả khả năng của tôi. MC, tất cả chúng tôi đều hiểu mối quan hệ của hai người. Anh không cần giải thích nhé. Bối An vẫn ở trong phòng trang điểm. Khi quá trình gần hoàn tất, quản lý của cậu lại nói nhỏ bên tai. Lục Nhất Phàm đang ở trên sân khấu. Cậu nhớ phối hợp với cậu ấy. Bối An mở to mắt hết sức cỡ nhìn quản lý. Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đó. Anh biết sợ tôi mà dám tiền trảm hậu tấu. Anh đây chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đợi kết thúc chương trình tôi sẽ xử lý anh. Tiếng nhạc phát ra kèm giọng hát ấm áp. Anh giữ bản tình ca này cho em phòng ngày nào ta gặp gỡ. Anh sẵn sàng nguyện trao tình yêu và trái tim cho em. Vĩnh cửu, có một bài hát anh từng hát em nghe. Nhưng không biết là em vẫn còn nhớ được hay không? Ngày và thời gian có lẽ xoay vòng và xoay vòng. Nhưng thông điệp bài hát đó là của đôi ta. Có lẽ vẫn tiếp tục nhắc về tình yêu sâu sắc. Và có lẽ vẫn còn đọng lại trong tim. Dù qua bao lâu chăng nữa cũng vẫn như xưa. Như ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau. Anh giữ bản tình ca này như một món quà. Để em nhận ra. Để em hiểu được trái tim anh. Dù ngày đêm có thay đổi đến thế nào chăng nữa, nhưng tim anh vẫn yêu em. Dù phải xuống địa ngục hay lên thiên đàng, anh cũng sẽ chẳng bao giờ trao trái tim anh cho ai bất cứ ai. Sẽ chỉ có em, chỉ mỗi em duy nhất. Duy nhất, và sẽ có mình em. Chỉ duy nhất mình em. Trích Việt sắp falling in love again. Boy pop, âm thanh trầm ấm và trong trẻo hòa quyện vào nhau. Cứ ngỡ nó không thể nhưng lại có thể. Bài hát kết thúc, cả khán phòng im lặng một cách lạ thường. Clap clap clap, từng tiếng vỗ tay lần nữa vang vọng trong khán phòng. Sau đó lại trở về trạng thái im lặng. Bối An, thật sự rất cảm ơn sự bất ngờ mà anh Lục đã đem đến hôm nay. LNP, chúng ta là anh em thân thiết. Tại sao em lại khách sáo với anh vậy? Bối An đỏ mặt im lặng. MC từ trong cánh gà nhìn thấy không khí hai người có vẻ không đúng nên chạy ra làm dịu không khí. MC, các bạn ơi, hôm nay các bạn có vui không? Fan, vui. MC, chấm, các bạn có muốn vui hơn không? Fan, muốn. MC, sẽ còn có một bất ngờ khác vào cuối chương trình. Các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé. LNP, mọi người ơi, bây giờ tôi sẽ nhường sân khấu cho bảo bối. Bối An, cảm ơn anh, hẹn gặp anh sau. Vương quốc Nancy, vương quốc bí ẩn, phát triển bằng nghề buôn bán vũ khí. Một chàng trai mái tóc bạch kim, mắt màu xanh lam, sóng mũi cao thẳng đang ngồi trước máy tính xem trực tiếp livestream chuyến du hành trên khinh khí cầu của Bối An. Cả phòng treo đầy hình ảnh của Bối An. Có thể nói đây là một fan cuồng của Bối An. Trong màn hình giọng nói của người đàn ông. Tôi rất yêu quý em ấy. Em ấy như em trai nhỏ của tôi. Rắc rắc, cây bút chàng trai đang cầm bị gãy đôi vứt sang một bên. Tút, Vương, ngài cần gì? Đặt vé máy bay. Ta muốn đến Liên Quốc. Vâng ạ. Ra lệnh xong, chàng trai lại tiếp tục nhìn vào màn hình trực tiếp. Rồi khẽ mỉm cười si ngốc. Sớm thôi, chúng ta có thể gặp nhau. Cách chương.